Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, chương 902. Bận rộn, với nhị địch ngươi tới ta đi, tới tới lui lui rằng co 3 giờ, hai người mới đừng có mơ binh ngưng chiến, thời gian cũng đã hơn 6 giờ, tốt không nỡ bỏ, nhưng nhân gia phải đi nha, nghỉ ngơi chốc lát, nhị địch khôi phục khí lực. Đứng dậy ở Chu Hạ gò má hôn một cái, quả quyết mặc quần áo xuống giường. Nàng buổi tối còn có chuyện rồi. Há, vậy ngươi ngày mai theo ta đi đế đô sao? Chu Hạ mở miệng hỏi. Mới vừa rồi nhưng là nhị địch một mực khơi mào chiến đoan rồi. Không được, ta muốn theo ta mụ mụ. Nhị địch quả quyết nói. Nàng có thể chỉ có 2 ngày nghỉ kỳ, phải không? Là ai nói đặc biệt rừng giả tới tìm ta? Chu Hạ không nhịn được cười trêu nói. Đúng vậy, vốn đang nghĩ đến ngươi sẽ cùng ta đồng thời cho ta mụ sinh nhật. Bây giờ ngươi phải về nhà nhìn ngươi ba mẹ. Vậy cũng không có cách nào a. Nhị địch không nhịn được phản kích đạo. Nàng chính là muốn thử một chút. Nhìn Chu Hạ sẽ không như thế quan tâm nàng. Chu Hạ nhưng là cũng mang tiểu ái thấy hắn ra ra. Nãy nãy rồi, nếu quả thật thương nàng, nàng không mở miệng hắn cũng sẽ minh bạch nàng ý tứ. Ha ha, chờ sau này đi, ta quá bận rộn, ta cũng phải mau về nhà nhìn ta một chút ba mẹ. Chu Hạ vội vàng nói sang chuyện khác, hắn dĩ nhiên minh bạch nhị địch tâm tư, nhưng là cái này trước mắt còn không đến thời điểm. Ha ha, nhị địch cười không nói. Ngươi cười cái gì a? Đi tắm. Chu Hạ không nghĩ liền cái đề tài này nói, ôm lấy nhị địch đi tới phòng rửa tay. Hai người nhanh chóng tắm xong, nhị địch rời đi nửa giờ sau, Chu Hạ lúc này mới rời đi phòng làm việc, thẳng để cho tài xế đưa hắn về nhà. Mới vừa vào cửa nhà, mẹ Hạ Mai liền kéo hắn tránh lầu một phòng khách cha Chu Viễn, đến lầu 2 phòng hắn. Đối với hắn chính là một trận quở trách, chủ yếu chính là đối Chu Hạ mang tiểu ái thấy ra ra nãi nãi, không cùng với nàng câu thông, làm nàng rất chật vật. Dù sao nàng trước đây vẫn còn với Chu Hạ ra ra. Nãi nãi, cô nói, Chu Hạ bạn gái là nhị địch, đột nhiên này toát ra cái tiểu ái đến, làm nàng ở bà cùng tiểu cô trước mặt rất mất mặt. Mẹ, lần trước điện thoại không phải nói mà, là thuận đường, vì để cho ra ra nãi nãi vui vẻ mà thôi. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là xuất ra trước đây. Giải thích, lần nữa nói một lần. Thuận đường, ngươi nói ngược lại là ngay thẳng vừa vặn. Bây giờ ngươi ra ra, nãi nãi, cô đều tưởng thật. Còn thường thường với con gái người ta gọi điện thoại, phát WeChat liên lạc. Còn thường thường liên lạc đây. Chu Hạ ngạc nhiên hỏi. Hắn một tháng này cùng tiểu ái đều tại đồng thời, cũng không thấy nàng nói qua. Hơn nữa hắn và Gia Gia, nãi nãi WeChat, điện thoại liên lạc, bây giờ căn bản là nửa tháng một lần. Cũng không nghe bọn hắn hỏi qua tiểu ái a, cũng không đoán quá thường thường. Dù sao thì là có liên lạc, thật coi nàng là tôn tức rồi. Ngươi là thật muốn cưới cái kia tiểu ái. Hạ Mai giải thích tụ họp một chút, tiếp tục hỏi, hẳn đi, Chu Hạ lập lờ nước đôi nói, cái gì gọi là hẳn chứ? Ngươi cô không phải nói, các ngươi cũng giao hướng 5 năm rồi, ngươi năm thứ nhất đại học thời điểm hãy cùng con gái người ta tốt hơn. Các ngươi cảm tình rất vững chắc sao? Nếu như vậy, ngươi cũng đừng chần chừ. Không muốn ngươi ra ra, nãy nãy với con gái người ta sống chung rất tốt, đến thời điểm ngươi trở khỏe, coi như để cho lão nhân ra thương tâm, biết không? Ha ha, yên tâm đi, ta biết, sẽ không có loại chuyện này. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là gật đầu nói. Kia đã như vậy, ngươi liền lúc nào mang cái kia tiểu ái tới nhà một chuyến, để cho ta và cha ngươi cũng gặp một chút. Cái này không gấp, không gấp, chờ một chút hãy nói. Bất quá, đã đến thâm niên sau khi, hẳn sẽ cho các ngươi tốt hơn tin tức. Chu Hạ nghĩ đến Nhã Nhã khi đó sinh con gái Luna tồn tại, cũng không thể một mực lừa gạt đến người nhà. Trước thời hạn phòng hờ địa ám chỉ đạo, phải không? Cái gì tốt hơn tin tức? Hạ Mai nghi ngờ nhìn về phía con trai Chu Hạ. Ha ha, trước bảo mật, được rồi, cha ta vẫn còn ở phía dưới chờ chúng ta ăn cơm. Đi mau đi, Chu Hạ nói xong, ném xuống vẫn còn ở suy tư mẹ, rời đi trước đi xuống lầu dưới. Rất nhanh thì Hạ Mai theo sau, người một nhà đi tới phòng ăn ngồi xuống, các loại người giúp việc trong thức ăn được rồi, vừa ăn cơm, vừa tán gẫu đến, cơm tối ăn một giờ, lại đến phòng khách ngồi xuống, trò chuyện nửa giờ. Chu Hạ chính đang cực khổ không ngừng rời đi cha mẹ hỏi hắn tình cảm cá nhân sự tình, đường đường. Điện thoại kịp thời địa gọi lại, hắn vội vàng với cha mẹ nói tiếng xin lỗi. Ở tại bọn hắn bất mãn dưới ánh mắt, rời khỏi nhà, lái xe không tới 10 phút, đã đến hai người biệt thự. Chu Hạ nhấn mật mã, khai môn đi vào, liền thấy ở nhà đường đường, lại người mặc hoa mỹ lễ phục. Nàng một thân màu hồng áo ngực gợi cảm vãn váy dạ hội, nổi bật lên trắng nõn da thịt, sáng đỏ thắm, lộ ra trẻ tuổi vừa đáng yêu, đặc biệt có khí chất. Đẹp không? Đường đường thấy quả nhiên hấp dẫn ánh mắt cô à Chu Hạ. Chuyển thân, rũ đến bắp đùi làn váy, múa thành càng nhiều hoa. Sau lưng lễ phục buộc nơ con bướm dây băng cũng theo khởi vũ. Nhìn thập phần linh động rất khác biệt. Nhìn đường đường hơi lộ ra rãnh, trắng như tuyết chân dài, đáng yêu dung nhan, thon dài dịu dàng vóc người. Chu Hạ rất là hài lòng gật gật đầu. Đẹp đẽ, thật là không thể xinh đẹp nữa rồi. Hừ, vậy ngươi vẫn như thế lề mề. Muốn cho nhân ra điện thoại cho ngươi mới đến. Đường đường hờn dỗi một câu. Đi lên khoác Chu Hạ cánh tay. Trực tiếp đi lên lầu. Đi thẳng vào vấn đề. Ha ha, ta đây không phải là đã lâu không gặp ba mẹ ta rồi. Phải nói hội thoại chứ sao? Ngươi là không biết, bởi vì ngươi, ta ở nhà trở về, thật nhiều lần đều không qua dạ quá, ba mẹ ta hiện tại cũng nói ta theo ở quán rượu vậy. Chu Hạ không nhịn được thở dài nói, bình thường còn không có gì, dù sao hắn là như vậy người lớn, thân phận không thể tầm thường so sánh, cha mẹ cũng không thèm để ý điểm này, nhưng là năm nay hết năm lần đó không ở nhà qua đêm. Qua không giờ đêm đi ra gặp đường đường, cũng chọc cho mẹ hắn cùng với gia gia nãi nãi khóc kể rồi. Lên cao đến khi còn bé không nuôi hắn, hắn với cha mẹ không thân đáng sợ trình độ. Phải không? Vậy còn không đơn giản. Cho ngươi đền bù cơ hội. Năm nay hết năm, ngươi gọi điện thoại cho ta. Ta phân phân chung chung liền chạy tới nhà ngươi, cho chú A-di chúc Tết. Sau đó chúng ta buổi tối ở nhà ngươi qua đêm, để cho bọn họ nhìn một chút ngươi nhiều hiếu thuận. Đường đường nắm lấy cơ hội, không chút do dự đối Chu Hạ phản trào phúng. Ha ha ha ha, gấp gáp như vậy thấy ba mẹ ta mà. Ngươi chẳng lẽ không sợ bọn họ không hài lòng ngươi? Há chẳng phải là càng bị thương nặng? Chu Hạ giả bộ nghe không hiểu đường đường lời nói, chuyển đổi đề tài. Hừ, còn không có thấy. Ngươi làm sao sẽ biết bọn họ không hài lòng ta? Hơn nữa, là ngươi cưới lão bà. Cuối cùng bọn họ còn chưa phải là nghe ngươi. Đường đường hất ra Chu Hạ cánh tay. Bất mãn nói, vốn chính là Chu Hạ sợ không thu nổi chàng, mới không dám mang bạn gái thấy cha mẹ. Kết quả thế nào? Hắn lại mang tiểu ái thấy hắn ra ra. Nãi nãi. Đây chính là so với thấy cha mẹ nghiêm trọng hơn sự tình. Có thể nói, đây là Chu Hạ chính mình phá vỡ mọi người âm thầm ăn ý. Thật sự là chỉ cho quan quyền phóng hỏa, không cho dân chúng thắp đèn. Đúng cuối cùng đều là nghe ta. Bất kể bọn họ có đồng ý hay không, ta khẳng định cũng sẽ cưới chúng ta đường đường. Ngươi yên tâm đi, chúng ta không nói những thứ này. Đường đường cho ta mặc đẹp mắt như vậy lễ phục cũng không thể phụ lòng. Để cho chúng ta nhanh làm nhiều chút vui vẻ một chút sự tình đi, Chu Hạ cũng không muốn dây dưa cái chuyện này, nói xong chặn ngang đem Đường Đường ôm lấy, nhanh chóng đi lên lầu, đi lên thang đu, đi tới đại đại chủ nhân phòng, đem Đường Đường yên tâm. Chu Hạ trực tiếp bưng nàng mặt đẹp, đó là thật sâu vừa hôn. Đường Đường ríu rít đến đáp lại hắn, ước chừng 2 phút, hai người mới tách ra. Từng cái, ta muốn trực tiếp lên xa lộ, thở gấp thở phì phò Đường Đường, mặt đẹp đỏ ửng, giơ lên hai cánh tay vòng quanh Chu Hạ cổ không có buông ra. Môi đỏ mọng tiến tới Chu Hạ bên tai, thấp giọng lẩm bẩm nói, tốc độ cao chạy như gió lốc, có thể là có nguy hiểm tánh mạng. Chu Hạ buồn cười trả lời một câu, ôm Đường Đường đến bên cạnh trước ghế salon, liền bắt đầu đạp cần ga, cầm địa phương tốt hướng bàn, xuất ra lão tài xế toàn bộ bản lĩnh, hết sức chăm chú, cho xe tăng tốc đứng lên, chân ga âm thanh, bánh xe cùng mặt đất tiếng va chạm, vừa mới bắt đầu trầm thấp, uyển chuyển. Thanh âm còn không lớn, dần dần theo tốc độ xe càng bão càng nhanh, cũng càng ngày càng vang, lại dần dần có vận luật phối hợp lẫn nhau, tạo thành một bài như chu dài cùng tiếng trống bản sona. Cho đến chỉ chốc lát sau, tốc độ xe quá cao, cuối cùng mất đi sự khống chế, những thanh âm này mới trở nên càng kịch liệt rối loạn đứng lên. Cuối cùng, theo một tiếng ầm vang xe hủy nhân vong, hết thảy đều khôi phục ninh tĩnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.